kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 105, ai cho hắn dũng khí? Ngài sẽ không ở chuẩn bị sau khi thắng lợi, đem tới vây xem quan chiến cũng hành hung một trận đi. Kia Tuấn Tiếu công tử ca một câu, để hòa thượng cùng ngài lợi trực tiếp phun ra trong miệng nước trà. Mà một mực lạnh nhạt đạo sĩ, mặc dù vẫn là mặt không biểu tình, nhưng hắn bưng nước trà tay cũng có chút run động. Ba người đều cảm thấy vị công tử ca kia nói có chút hoang đường. Nào có cả hai quyết đấu, thắng lợi một phương tại đem người quan chiến hành hung một trận đạo lý. Nhưng nghĩ tới lục thần dĩ vãng sự tích, ba cái cường giả nhưng lại không thể không thừa nhận. Chuyện như vậy thật là có khả năng phát sinh. Ba người khoa trương biểu hiện để lục thần có chút không vui. Đừng có dùng nhìn ác nhân nhìn thần nhìn ta. Ta đây là vì bọn hắn tốt. Thời đại này có thể tùy ý quan chiến sao? Quỷ dị hoành hành, ai biết bọn chúng có cái gì năng lực. Ta đây là vì những cái kia người quan chiến suy nghĩ. Ngươi nói đúng không? Hồng Điệp, đương nhiên. Phu quân đại nhân là vì thế nhân. Cơ Hồng Điệp nhu thuận dáng vẻ để lục thần hài lòng nhẹ gật đầu. Xem đi, ta liền nói ta là đúng. Đối mặt cầm sắt hài hòa lục thần hai người, những người khác triệt để bó tay rồi. Mà lục thần tại phân phó xong Cơ Hồng Điệp về sau, trực tiếp chuyển đổi chủ đề. Lại nói, phi kiếm khách cùng cuồng đao chiến đấu thắng bại như thế nào? Cả hai chiến đấu tạm thời hủy bỏ. Ai, vì cái gì? Nhìn thấy một mặt mờ mịt lục thần, hòa thượng im lặng nửa ngày mới bất đắc dĩ nói. Đương nhiên là bởi vì ngươi. Vì sao lại cùng ta có quan hệ? Cẩn thận hồi tưởng một chút về sau, lục thần mở miệng nói. Ta cũng không có nhớ kỹ hành hung qua cái này hai người. Nhìn xem lục thần một mặt mờ mịt, béo hòa thượng bất đắc dĩ mở miệng nói. Ngươi xác thực không có hành hung hai người, nhưng ngươi khiêu khích tất cả mọi người lời nói cũng truyền tới. Hiện tại, kia hai tên gia hỏa không định lẫn nhau đối chiến, chuẩn bị trước tiên đem ngươi cái này ác nhân thanh trừ ra ngoài. Nói như vậy hai người còn rất phù hợp nghĩa. Thanh danh của mình như thế nào lục thần vẫn có chút bê đếm được. Đối với linh khí văn minh đến nói, mình liền tương đương với xâm lược mà đến ma vương. Cũng bởi vậy, nguyện ý xuất thủ đối phó lục thần đều có thể xem như chính nghĩa chi sư. Bất quá, lời này lại bị ngải lợi phản bác. Chính nghĩa, điểm ấy cùng bọn hắn hai cái cũng không tương quan. Cuồng đao chính là một cái chiến tên điên. Chỉ cần là chiến đấu hắn đều thích, vô luận với ai. Cũng bởi vậy mới bị mang theo cuồng danh hiệu. Về phần phi kiếm khách, tên kia chính là yêu thích danh lợi ngu xuẩn. Hắn khiêu chiến ngươi 10 phần 8 9 là vì thu hoạch được thanh danh. Thanh danh ngược lại là không quan trọng, người sống cả đời, chẳng phải cầu cái hài lòng vui không? Cầu tên cũng không tính ác, cùng cái khác thánh khiết người khác biệt. Lục thần xưa nay không cho rằng cầu tên cầu lợi xem như ác. Chỉ cần không làm ra người người oán trách hoặc là trêu chọc chính mình sự tình, lục thần rất ít giết người. Lúc này, biết phi kiếm khách muốn đem mình xem như đạp bàn chân, lục thần cũng không có để ý. Hắn chú ý chỉ là phi kiếm khách thực lực. Tên kia dám khiêu chiến ta, thứ tự của hắn là bao nhiêu? Hy vọng tại hơn 30, quá cao, dễ dàng đem những người khác hù chạy. Lục thần nghĩ rất tốt, nhưng ngải lợi há mồm nói ra một cái thứ tự về sau, lại làm cho có chút hoài nghi nhân sinh cảm giác. Không phải thứ tự quá cao, mà là quá thấp. 49, nói đùa cái gì, cái này còn không bằng ngươi đây, làm sao dám khiêu chiến ta? Lời này nói chuyện ngược lại là đem ngải lợi khí quá sức, không bằng ta còn thực sự là thật có lỗi a. Ta không phải cái kia ý tứ. Lại nói, nhìn thấy hình ảnh của ta về sau, hắn làm sao còn dám khiêu chiến ta? Đây là Lục Thần 10 phần nghi ngờ địa phương. Nhân loại sẽ chỉ ghi nhớ người thắng thanh danh, sẽ không để ý kẻ bại. Cầu tên người hẳn là càng yêu quý Long Vũ mới là. Lục Thần 10 phần không hiểu, nhưng không có thời gian cho Lục Thần giải đáp. Người nhà họ Hạng đã ra khỏi thành nghênh đón, cũng có yến hội chờ lên man tộc sứ đoàn. Đối với cái này, Lục Thần không có cự tuyệt. Một đường tiến lên, Lục Thần khiêu chiến đều trở thành quá trình, không cách nào ngăn cản. Các đại thành chủ cũng có ứng đối. Không muốn thành trấn phá hư, các đại thành chủ đều sẽ chủ động vì Lục Thần ở ngoài thành tìm địa phương dựng lôi đài. Cũng sẽ đem trong thành cường giả tất cả đều tập trung ra ngoài. Dạng này hành động so Lục Thần chậm rãi khiêu khích nhanh hơn nhiều. Cho nên, Lục Thần đều sẽ dựa theo thành chủ nhóm yêu cầu vào thành ăn cơm trước. Sau khi ăn xong, nhân thủ của bọn hắn cũng tập kết tốt. Sau đó vui sướng hành hung lại bắt đầu. Những thành chủ kia cũng là bất đắc dĩ. Bọn hắn là thật không muốn mình trong thành thanh tráng niên bị đánh một trận. Nhưng không đánh không được. Như thế tình huống dưới, bọn hắn chỉ có thể đem lôi đài đặt ở bên ngoài. Dạng này chí ít sẽ để cho thành trấn hoàn hảo. Bất quá, lần này ngược lại là có chút đặc thù. Bởi vì phi kiếm khách cùng cuồng đao khiêu chiến, Lục Thần cần trước cùng bọn hắn làm một trận. Mà phi kiếm khách tên hay, mặc dù màn đêm buông xuống liền có người cho Lục Thần đưa tới chiến thiếp. Nhưng đưa chiến thiếp người nói quyết chiến tại 3 ngày sau đó cử hành. Đây là muốn đem cảm thấy hứng thú người đều tụ tập tới. Đối với cái này, Lục Thần cho phép tụ tập càng nhiều người càng tốt. Chờ đánh qua hai người bọn họ, những cái kia người quan chiến một cái cũng chạy không thoát. Lục Thần ý nghĩ những người khác còn không biết, nhưng biết được phi kiếm khách khiêu chiến về sau, vô số người đều lao qua. Nhất định phải thắng a, vạn nhất bị cái kia mọi rợ đem toàn bộ Vân Châu đánh một lần, chúng ta toàn bộ Vân Châu mặt liền mất hết. Phi kiếm khách mới xếp hạng 49, có thể đánh thắng sao? Hẳn là có thể đi, nếu không phi kiếm khách cũng sẽ không khiêu chiến a. Tuyệt đối có thể, chiến đấu cũng không phải chỉ số so sánh, phi kiếm khách tuyệt đối sẽ thắng lợi. Đủ loại tiếng nghị luận bên trong, vô số chiến sĩ hướng phía Hạng gia thành trấn lao qua. Cái này trong đó có Vân Châu chiến sĩ, nhưng càng nhiều thì là Trung Châu dũng sĩ. Mà lại, những cái kia Trung Châu dũng sĩ từng cái đều rất mạnh. Mặc dù là nhân bảng thuận lợi tổ chức, Trung Châu tổ chức mấy cái thuyền lớn đem người vận đến Vân Châu, nhưng không có nhất định thực lực người liền lên thuyền tư cách đều không có. Tới quan chiến chiến sĩ không có một tia áp lực tâm lý. Từ xưa đến nay, cường giả quyết chiến vô số, nhưng chiến đấu qua sau hành hung người xem thật đúng là một cái không có. Tự nhiên, bọn hắn cũng không cho rằng lần này sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Lần này có trò hay để nhìn, Vân Châu người cũng là suy yếu a, lại bị man nhân đánh tới, thật sự là ném mặt của chúng ta. Đừng nói như vậy, mỗi cái thời đại đều có hắc mã. Lần trước nhân bảng chẳng phải có xa xôi châu vực đạt đến tên thứ 13. Đột nhiên xuất hiện hắc mã Vân Châu không cách nào đối phó là rất bình thường sự tình. Đại lượng võ sĩ tụ tập để Hạng gia trưởng khống thành trấn náo nhiệt phi phàm, cũng làm cho Lục Thần khóe miệng ý cười càng phát ra mãnh liệt. Nhiều người tốt, tới lại nhiều một điểm, cũng không thích dạo phố Lục Thần. Tại người xem đến thời điểm một mực tại trong sân tu luyện. Nhưng ở sáng sớm ngày thứ hai, càng thêm kịch liệt huyên náo, cho dù là tại trong phòng tu luyện Lục Thần đều nghe được. Chuyện gì xảy ra? Có cái gì cường giả đạt tới sao? Tại Lục Thần cảm khái bên ngoài huyên náo to lớn thời điểm, mặt mũi tràn đầy vui vẻ béo hòa thượng chạy tới hắn trong viện. Hướng phía hắn kêu, thần, có tiên tử đến đây, nhanh cùng đi xem nhìn. Nghe hòa thượng, nhìn xem kia vẻ mặt vui mừng, Lục Thần thay chư thiên thần Phật cảm thấy tâm mệt mỏi. Ngươi ra hỏa này, xác định là hòa thượng, nhìn thấy ta đầu chọc không? Đương nhiên là hòa thượng. Không, đầu chọc không chỉ là hòa thượng, còn có thể là tên chọc. Sau khi nói xong, Lục Thần không tiếp tục để ý hòa thượng, mà là trực tiếp chuyển hướng bên cạnh đạo sĩ dò hỏi. Tiên tử là chuyện gì xảy ra? Tiến vào nhân bảng đều là thiên kiêu. Bởi vì nữ hài đang chém giết lẫn nhau bên trên không bằng nam sinh có thiên phú. Tiến vào nhân bảng nữ hài rất ít, nhưng nhân tộc đông đảo. Mỗi lần nhân bảng đều sẽ có mấy cái lệ riêng. Mà đối với có thể tiến vào nhân bảng nữ hài, chúng ta gọi chung là tiên tử. Tiến vào nhân bảng nữ hài chính là tiên tử. Các ngươi thật đúng là hiện thực. Lục Thần nôn hỏng bét cũng không người trả lời. Một bên khác, Ngải Lợi đã tràn đầy phấn khởi hướng phía hòa thượng hỏi thăm. Tới tiên tử là ai a? Mặc Như, Mây Khói, Băng Tuyết, sẽ không phải là váy đỏ cái kia nữ ma đầu đi? Đều không phải, lần này tới chính là Huyễn Như tiên tử. Huyễn Như tiên tử, nàng sao lại tới đây? Ta nhớ được nàng một mực đi theo tại tứ hoàng tử bên người a. Trò chuyện chính là hưng phấn hòa, thượng cùng cảm thấy rất hứng thú Ngải Lợi, mà Lục Thần cũng đem bọn hắn nói tiên tử danh hiệu toàn bộ ghi tạc trong lòng. Đều là nhân bảng cao thủ sao? Không biết đánh bại các nàng là không có thể thu hoạch được bao nhiêu điểm rèn luyện. Huyễn Như tiên xếp hạng bao nhiêu? Huyễn Như tiên tử là Nhu Nam Hà, Huyễn Như là nàng Phong Hào. Lần trước nhân bảng 42. Cũng là tiến vào nhân bảng trước 107 cái nữ tử một trong. Mà lại nàng không chỉ có thực lực mạnh, dáng dấp xinh đẹp, gia thế cùng môn phái cũng là nhất đẳng mạnh. Nàng tu luyện công pháp vẫn là có thể song tu. Cưới nàng thật có thể thiếu phấn đấu ngàn năm. Ngươi thật không nhìn tới. Không đi, ta nhưng không có cái này thời gian dỗi. Nói như thế, Lục Thần tiếp tục tu luyện. Bộ dáng như thế để hòa thượng cùng Ngải Lợi cảm thán một tiếng không hiểu phong tình. Sau đó, hai người kết bạn chạy ra ngoài. Ngược lại là đạo sĩ cùng cái kia tuấn tiếu công tử ca lưu lại xuống tới. Trong đó công tử ca đối với Lục Thần biểu hiện còn cho tán thưởng. Hừ, nam nhân đều là háo sắc. Điện hạ ngài mặc dù tàn bạo, nhưng điểm ấy làm được rất tốt. Tuyệt đối đừng cùng cái kia sắc hòa thượng học cái xấu. Ha ha, không để ý đến hắn. Lục Thần một mực phơi mặt trời vận chuyển khí huyết. Để khí huyết rèn luyện tự thân. Tiên tử thanh danh vẫn là rất vang dội. Vô số người đều hướng phía chỗ ở của nàng mạnh vọt qua muốn thấy tiên tử dung nhan. Bất quá, những này cùng Lục Thần không có quan hệ. Đồng thời, đối với Huyễn Như tiên tử tới, Lục Thần cũng là ôm lấy thái độ hoan nghênh, chủ yếu là theo nàng vào ở hạng gia thành trấn, tới Vân Châu thiên tài cùng Trung Châu thiên tài càng ngày càng nhiều. Lục Thần có thể đoán được, khi cùng Phi Kiếm Khách cùng Cuồng Đao chiến đấu về sau. Sau đó vây quét quan chiến đấu sẽ không thể có thể thuận buồm xuôi gió. Rất có thể lại là một trận đại chiến. Dù sao, kia vọt tới trong đám người, không thiếu tiến vào nhân bảng cường giả, dù là không có tiến nhân bảng, đến Phong Hào đẳng cấp cũng không ít, cần cẩn thận một chút, người tới quá nhiều, không xuất ra toàn lực, ta cũng có khả năng lật thuyền trong mương, người tới quá nhiều, để Lục Thần cũng có áp lực, cũng bởi vậy, hắn căn bản không có nghĩ Huyễn Như tiên tử sự tình. Nhưng hắn không để ý đến Huyễn Như tiên tử. Cái kia vòng xoáy lại dây dưa kéo lại Lục Thần. Trạng vạng tối thời gian, hòa thượng cùng Ngải Lợi đều sắc mặt khó coi trở lại. Bộ dáng như thế vẫn là để Lục Thần có chút ngạc nhiên. Hai người các ngươi không có nhìn thấy cái kia Huyễn Như tiên tử. Không thể nào, Ngải Lợi là Ngải Chi bộ lạc thanh niên một đời người dẫn đầu. Càng là nhân bảng cao thủ, hòa thượng mặc dù không biết cụ thể thực lực, nhưng đi cùng với hắn, Lục Thần đã từng cảm thấy áp lực, lấy cái này hai người thực lực cũng không có tiếp thụ lấy tiên tử mời. Là Lục Thần cực kỳ kinh ngạc, cái này tư thái cũng quá cao ngạo đi. Ngay tại Lục Thần cảm thán thời điểm, hắn phát hiện Ngải Lợi cùng Hòa Thượng vây quanh mình truyền tâm vài vòng. Sau đó, một phần thiếp mời bị Ngải Lợi trực tiếp vẫn vào Lục Thần trong tay. Thiếp mời là mời Lục Thần dự tiệc, là khoản danh tự là Huyễn Như Thảo, vì cái gì cho ngươi? Hòa Thượng ta vì cái gì không có nhận mời a? Tại Lục Thần nhìn thấy thiếp mời thời điểm, Hòa Thượng lại nghĩ tới nhìn thấy Huyễn Như tiên tử lúc cảnh tượng. Phía trước còn tốt, nói chuyện nhiệt hỏa lúc, Hòa Thượng đều có hoàn tục ý nghĩ, nhưng sau đó hình tượng nhất chuyển, Huyễn Như tiên tử để cho mình mời Lục Thần. Cái này khiến Hòa Thượng có loại cảm giác muốn chết. Không mời ngươi tên ngốc tử này rất bình thường, nhưng vì cái gì không phải mời ta? Ta mặc dù thực lực không bằng thần huynh, nhưng dung mạo vượt qua hắn 10, vượt qua hắn trạng thái bình thường gấp 10 a. Nhìn xem Hòa Thượng cùng đạo sĩ kêu rên, Lục Thần nhún vai, vô vị nói ra, nữ nhân kia còn rất có ánh mắt. Vừa nói, Lục Thần một bên đem thiếp mời thu nhập trong tay. Từ tiến vào Vân Châu đến nay, Lục Thần tiếp nhận thiếp mời vô số. Không có biện pháp, mặc dù Lục Thần khiêu khích Vân Châu người, làm cho cả Vân Châu thanh niên hận không thể ăn sống thịt của hắn. Nhưng phẫn nộ cũng chỉ là có được huyết khí Vân Châu thanh niên. Những cái kia gia tộc tộc lão lại phát hiện thật nhiều. Bọn hắn biết Lục Thần có thể thanh lý quỷ cảnh để bọn hắn gia tộc có nguy nan đi hướng phồn vinh. Cũng biết chỉ có Lục Thần nguyện ý trợ giúp bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn đều tải ý nghĩ thiết pháp cùng Lục Thần kéo tốt quan hệ. Hắn có thể một mực thuận lợi tiến lên. Từng cái thành chủ cũng nghe khiến đem mình thành nội thanh niên phái ra. Có một phần là vì lấy lòng Lục Thần niềm vui. Đương nhiên, Lục Thần không giết người cũng là một nguyên nhân. Những thành chủ kia thiếp mời Lục Thần đều là giao cho Man Hùng cùng Cơ Hồng Điệp xử lý. Mà cái này phong thiếp mời, Lục Thần chuẩn bị tự mình đi gặp. Như thế hành vi, Hòa Thượng cùng Ngải Lợi đều là một bộ ta hiểu ánh mắt. Ngược lại là cái kia Tuấn Tiếu công tử ca, mặt mũi tràn đầy tức giận, nhưng Lục Thần ra ngoài dự tiệc. Hắn há to miệng, vẫn là không dám giữ chặt Lục Thần. Hừ, nam nhân đều là đồ háo sắc. Bất đắc dĩ hắn tức giận lên tiếng. Cái này khiến Lục Thần có chút ý cười. Nói ngươi không phải nam nhân giống như. Sau khi nói xong, Lục Thần liền trực tiếp rời đi. Phát hiện Man Nhân Vương Tử đi thật về sau. Cái kia Tuấn Tiếu công tử ca tức giận nhìn về phía Cơ Hồng Điệp. Điện hạ tìm Phương Vân Liễu ngươi liền không hỏi sao? Lời này để Cơ Hồng Điệp đem ánh mắt chuyển hướng cái kia Tuấn Tiếu công tử ca. Nhưng đối với hắn, Cơ Hồng Điệp một mực không có tốt tính. Nói cẩn thận, phu quân đại nhân quyết định sự tình há lại chúng ta thiếp thân có thể chất vấn. Lời này để cái kia Tuấn Tiếu công tử ca không lời nào để nói, mà Cơ Hồng Điệp sau khi nói xong lời này, tựa như thật không có một tia sốt ruột. Dạng này tư thái, để cái đạo sĩ kia đều hiếu kỳ. Người thật sự là không có chút nào đố kỵ. Cưới vợ nhiều hào môn tử đệ đạo sĩ gặp không ít. Nhưng gia tộc và Hòa Thuận không có một tia tranh thủ tình cảm. Đạo sĩ thật đúng là chưa từng gặp qua. Đối với đạo sĩ, Cơ Hồng Điệp thái độ muốn tốt một chút. Không giống cùng Tuấn Tiếu công tử ca như thế một mực dùng đỗi người giọng nói. Suy nghĩ một chút về sau, Cơ Hồng Điệp mới mở miệng cười nói. Phu quân đại nhân lần này đi hẳn không phải là các ngươi nghĩ như vậy đi lấy vị kia tiên tử niềm. Vui, nếu như ta đoán không sai, phu quân đại nhân sở dĩ tự mình dự tiệc. Rất có thể là chuẩn bị tự tay đem cái kia Huyễn Như tiên tử đánh một. Đánh ba trận, phốc, khụ khụ, lời này nói ra, Hòa Thượng cùng Ngải Lợi người đều choáng váng. Đạo sĩ cùng cái kia công tử ca cũng không nói, Nửa ngày về sau, vẫn là hòa thượng mở miệng trước. Kia là nhân bảng bên trong chỉ có mấy cái tiên tử a. Cứ như vậy đánh, đánh một trận, nhà ngươi vương tử làm sao hạ thủ được? Ha ha, vì cái gì không xuống tay được? Nói như vậy, Cơ Hồng Điệp nghĩ đến lần thứ nhất thất thân thời khắc. Đắc tội qua lục thần nàng, bị coi như nhận lỗi đưa qua thời điểm, người lương thiện rất có thể làm bộ bỏ qua, ít nhất cũng phải nói vài lời không quan tâm lời nói. Nhưng mình phu quân không nói hai lời liền lên không đề cập tới. Còn hung hăng giày xéo mình một đêm, lần đầu tiếp nhận liền bị chà đạp một đêm. Lúc ấy Hồng Điệp thậm chí có loại mình muốn chết trên giường cảm giác. Nếu như không phải sau đó mình triển lộ ra tác dụng, Cơ Hồng Điệp minh bạch, mình sẽ thành một cái bị tùy ý chà đạp tù binh. Thậm chí thật sẽ trên giường trực tiếp chết đi. Mảnh mai mỹ lệ căn bản sẽ không để phu quân đại nhân có một tia chần chờ. Cơ Hồng Điệp nghĩ không? Sai, lục thần đúng là ôm hành hung huyễn như tiên tử mục đích trôi qua. 42 tên, đánh bại một lần đầy đủ ta thu hoạch được mười mấy vạn điểm rèn luyện. Đánh ba trận có thể thu hoạch được 30 vạn tả hữu. Ta hao Sogu Haki tổng cộng thiếu chính là 50 vạn. Hai, ba cái tiên tử liền có thể lấp kín. Bất quá, ta còn có cái khác kỹ năng cần điểm rèn luyện. Đụng phải cái khác tiên tử cũng không thể bỏ qua. Đem bảy cái tiên tử toàn bộ đánh ba trận, ta lại có thể thu hoạch được rất nhiều điểm rèn luyện. Nghĩ đến hành hung tiên tử có thể thu hoạch được điểm rèn luyện, lục thần cơ trí của mình cảm thấy vui vẻ, cũng cảm thấy mình trí tuệ lại có tăng trưởng. Ta thật sự là thiên tài a. Cứ như vậy, ôm hành hung tiên tử ý nghĩ, lục thần đi tới huyễn như tiên tử ở lại địa phương. Để lục thần im lặng là đáp ứng lời mời mà đến hắn, lại bị một chút thị nữ ngăn ở phòng khách. Tiểu thư ngay tại tắm rửa, còn xin vương tử điện hạ hơi sự tình chờ, để nàng nhanh lên, thời gian của ta không nhiều. Lời này ngược lại để hai người thị nữ sửng sốt một chút. Thế nào? Không, không có việc gì, bái về sau. Hai người liền tiến vào phía sau gian phòng. Chỉ là, sau khi tiến vào phòng, lục thần bởi vì lỗ tai linh mẫn, vậy mà nghe được một chút để hắn im lặng lời nói. Thật đúng là dã man a. Những người khác, cho dù là nhân bảng thiên kiêu muốn thấy tiểu thư một mặt đều muôn vàn khó khăn. Để hắn chờ hắn còn không muốn, cho nên mới là man nhân a. Thật không biết tiểu thư gọi hắn tới đây làm gì. Nói cẩn thận, tiểu thư sự tình chúng ta không nên hỏi nhiều. Trong tay nghe được ngữ để lục thần lắc đầu. Nhưng hắn ngược lại là cảm thấy cái này rất bình thường. Mặc dù vô luận tại Vân Châu vẫn là tại Man Hoang, nữ hài địa vị đều không cao, nhưng địa vị không cao cũng là phân người. Tiến vào thiên bảng nữ hài bản thân thiên phú tăng thêm thực lực, để các nàng tại thiên kiêu bên trong rất được hoan nghênh. Nhìn xem tiến vào nhân bảng nữ hài đều được xưng là tiên tử liền biết. Dạng này các nàng tiếp nhận vô số phụng thành, tự nhiên cũng có một chút ngạo khí. Một bên suy tư, một bên chờ, để lục thần im lặng là hắn vậy mà trọn vẹn chờ 3 phút. Thảo, ngươi ti em không phải tại bây giờ đang tắm à? Đây là muốn cho ta ra oai phủ đầu sao? Khám phá huyễn như ý nghĩ, lục thần trực tiếp muốn xông hậu viện. Cái này khiến hai người thị nữ giật nảy mình. Ngươi muốn làm gì? Các ngươi mời ta tới. Ngươi nói làm gì? Vừa nói, lục thần bước chân không ngừng. Hai người thị nữ căn bản ngăn không được lục thần. Dù là gắt gao ôm lấy cũng kéo không ngừng lục thần thân thể. Nhưng các nàng cũng không dám để lục thần tiến vào. Bất đắc dĩ các nàng trực tiếp uy hiếp lục thần. Ngươi làm như vậy sẽ đắc tội chúng ta tiểu thư. Truy cầu nhà ta tiểu thư vô số người, bọn hắn đều sẽ tìm ngươi phiền phức. Lời này rốt cục để lục thần bước chân ngừng một chút. Ngươi nói chính là thật. nhìn thấy Lục Thần sắc mặt rốt cục có biến hóa, kia hai người thị nữ trên mặt rốt cục có cao minh ý. "Đương nhiên, ta cho ngươi biết, Tựu Liền xếp hạng trước 10 thiên kiêu, đều có hai cái." Thị nữ còn muốn nói điều gì, nhưng đạt được xác thực hồi phục về sau, Lục Thần không để ý tới các nàng nữa, trực tiếp đẩy cửa tiến vào bên trong cũng tùy ý vung tay lên. Oanh, có được Nghiêu Ma chấn động quyền Lục Thần, dù là tùy ý vung tay lên, uy thế cũng là khủng bố tuyệt luân. Phía trước tất cả sân nhỏ bị Lục Thần quyền phong trực tiếp vỡ nát. Ầm ầm tiếng vang, vỡ nát sân nhỏ, cái này một màn để hai người thị nữ đều có chút trợn mắt hốc mồm. Vẫn là Lục Thần đưa tay đánh tỉnh các nàng. "Ngươi làm sao dám?" "Không dám tin âm điệu." Phẫn nộ đến cực điểm lời nói. Cái này đều hiện ra thị nữ tức giận. Bất quá Lục Thần tiện tay tại nàng tiểu xảo trên đầu uốn éo. Nàng cũng không dám nói chuyện. Lúc này, nàng đã minh bạch, Lục Thần không phải truy cầu nhà mình tiểu thư liếm chó. Cũng không phải sẽ để ý phong độ thiên kiêu nhóm. Những người kia dù là không quan tâm mình cái này nho nhỏ thị nữ. Thậm chí không truy cầu nhà mình tiểu thư. Vì phong độ cũng sẽ để một chút mình. Mà trước mắt chỉ là cái lỗ mãng người. Thấy được nàng không dám động đậy, Lục Thần nhẹ gật đầu. Sau đó nói thẳng, nhìn thấy ta phá hư sân nhỏ sao? Nếu như truy cầu các ngươi tiểu thư thiên kiêu tìm đến, ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào đi. Biết, ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện nơi đây nói ra. Minh bạch người trước mắt không thèm để ý nhà mình tiểu thư về sau. Thị nữ tại chỗ liền sợ. Chỉ là, từng nói như vậy về sau, thị nữ lại phát hiện kia như cự nhân bình thường Barbarian trên mặt vậy mà nhăn nhăn lông mày. Cái này khiến nàng nháy mắt khổ lên mặt. Ta sẽ nói đây hết thảy đều là ta làm. Đây là đem hết thảy đều gánh chịu tại mình trên thân. Nhưng lời này nói ra về sau, thị nữ không chỉ có không có cảm giác nắm vuốt đầu mình bàn tay thư giãn. Ngược lại tại dần dần nắm chặt. Cái này khiến thị nữ khủng hoảng. Thả ta sẽ tại tiểu thư trước mặt vì ngươi nói lời hữu ích. Nhưng lời này vẫn không có để kia sắt thép bình thường bàn tay buông ra. Vẫn là bên cạnh thị nữ có chút linh tính, nghĩ đến cái gì nàng vội vàng mở miệng nói. Ta sẽ nói cho cái khác bọn công tử, nói ngươi mạo phạm tiểu thư, còn tại tiểu thư tắm rửa thời điểm đem tường viện phá vỡ. Lời này nói chuyện, đừng nặn ở thị nữ người đều choáng váng. Xong, lần này thật xong, bị nắm tiểu thị nữ cảm thấy tử vong giáng lâm. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện, mình lại bị thả xuống tới. Cũng phát hiện trước mắt man nhân trên mặt lộ ra tiếu dung. Không sai, rất không sai, ngươi tên là gì? Truyền ra nơi này tình báo về sau. Nếu như tại nơi này lăn lộn ngoài đời không nổi, có thể đi man hoang tìm ta. Ai? Lục Thần, để vừa vặn bị buông xuống thị nữ triệt để mộng. Nàng không biết sự tình phát triển vì sao lại kỳ diệu như vậy. May mà, không cần thị nữ tại hầu hạ Lục Thần. Nơi đây chính chủ đã xuất hiện. Thần điện hạ, còn xin không cần đùa ta thị nữ. Mới vừa rồi là Hà Nhi lãnh đạm vương tử điện hạ. Còn xin rộng lòng tha thứ. Lần theo thanh âm, Lục Thần phát hiện một vị xinh đẹp bộ dáng chiếu ra tầm mắt. Nhìn xem kia uyển chuyển dáng người cùng khuôn mặt đẹp đẽ, Lục Thần phát hiện hắn rất có thể hiểu lầm Trung Châu một đám thiên kiêu. Bọn hắn không phải là bởi vì liếm cầu tài xưng hô người trước mắt vì tiên tử. Nàng quả thật có tiên tử dáng vẻ cùng tiên tử khí chất. Dù là Lục Thần dạng này thường thấy mỹ nữ người, cũng cảm thấy người trước mắt không sai. Hình dạng vẫn là tiếp theo. Mình thê tử Tình Tuyết hình dạng xem như thế gian đỉnh tiêm. Chủ yếu là kia phiêu miểu khí chất, rất khiến người tâm động. Bất quá, kinh diễm chỉ là kéo dài một cái chớp mắt. Rất nhanh, Lục Thần liền đem dục vọng trong lòng áp chế xuống. cho dù tốt mỹ nhân cũng không bằng điểm rèn luyện. Có thể tăng lên thực lực điểm rèn luyện, để lục thần lần nữa nhìn về phía Huyễn Như tiên tử lúc. Nghĩ không còn là nàng xinh đẹp, mà là trùy ngược lại nàng có thể thu hoạch được bao nhiêu điểm rèn luyện. Dạng này ánh mắt để Huyễn Như tiên tử Nhu Nam Hà cảm thấy một điểm không ổn, nhưng lại không biết không tốt từ ở đâu tới. Rất hiển nhiên, cho dù là nàng, cũng căn bản không nghĩ tới. Mình mời người tới sẽ bị bảo trùy dừng lại. Chẳng lẽ kế hoạch sẽ thất bại? Như thế rất có thể. Bất quá, nguyên bản liền không có cảm thấy sẽ thuận lợi. Tại Nhu Nam Hà suy tư thời điểm, lục thần nhìn nàng tóc còn ướt một chút về sau, trực tiếp mở miệng, ngươi vậy mà thật đang tắm. Bằng không đâu, lại nói thần điện hạ thật đúng là thô lỗ. Man hoang có nữ hài khi tắm có thể vọt thẳng đi vào tập tục sao? Đây là trào phúng, rất hiển nhiên. Cô bé trước mắt đối với mình khi tắm có người xông tới vẫn là canh cánh trong lòng. Đối với như thế chỉ trích, lục thần ngược lại là rất bình tĩnh. Cái khác địa phương không biết như thế nào, nhưng ở phủ đệ của ta, tất cả bể tắm vô luận là có hay không có người sử dụng, ta cũng có thể tùy ý ra vào. Lời này vậy mà để cô bé trước mắt đỏ bừng mặt. Như thế một màn là lục thần không có nghĩ tới. Chuyện gì xảy ra? Vị này nhìn có chút thanh thuần, chẳng lẽ không phải trà xanh biểu? Như thế lục thần nghĩ xấu. Bây giờ không phải là 21 thế giới, nữ hài không có như vậy mở ra. Đạo đức cùng thế tục ước thúc đối với nữ hài áp chế rất nặng. Bởi vậy, trà xanh biểu không phải nói không có, nhưng rất ít. Huyễn Như có thể chủ động mời nam nhân nói chuyện, cũng sẽ vô sự tự thông dùng một ít thủ đoạn treo một ít nam sinh. Nhưng nàng đối với mình thân thể vẫn là rất xem trọng. Chuyện nam nữ biết đến rất ít, căn bản không đấu lại lục thần cái này lão tài xế. Huyễn Như cũng biết những này, bởi vậy nàng sẽ không tiếp tục cùng lục thần quanh co lòng vòng, mà là mặt mũi tràn đầy chính khí đối với lục thần nói ra. Còn xin vương tử đi phòng khách chờ, chờ ta chỉnh lý một chút liền cùng vương tử hội đàm. Lục thần rất muốn nói ngươi cái này thân liền rất không sai, mà lại lập tức liền muốn chiến đấu quần áo thay xong cũng phải vỡ vụn. Nhưng cân nhắc đến muốn tôn trọng một chút người khác, vẫn là trước tiến vào một gian hoàn hảo phòng khách chờ. Cái này nhất đẳng lại là 5 phút. Như thế tình huống để lục thần minh bạch, vô luận là ở đâu bên trong, nữ hài thay quần áo đều 10 phần chậm. Lần nữa xuất hiện Huyễn Như trên mặt đã không có một tia ngượng ngùng, cũng không có phủ mị, có chỉ là tiên tử vắng lặng. Tìm ta có chuyện gì? Thuyết phục ta, không cho ta lại khiêu khích Vân Châu chiến sĩ. Mỗi đến một chỗ, đều sẽ có không ít nói khách hướng lục thần Trần Minh lợi hại. Cùng Vân Châu người đối chiến không có chỗ tốt. Bởi vậy, lục thần coi là trước mắt tiên tử cũng là vì thế mà tới. Nhưng sau đó tình huống để lục thần kinh ngạc. Đây đúng là một, nhưng ta mục đích chủ yếu là làm tứ hoàng tử thuyết khách mà đến. Tứ hoàng tử rất coi trọng ngươi thiên phú, muốn mời ngươi gia nhập hắn dưới trướng, cùng một chỗ vì cái này kẻ nguy hiểm ở giữa ra một phần lực. Lời này nháy mắt để lục thần mộng. Nửa ngày về sau, lục thần tựa như có chút không nghe rõ, dùng một cái tay khoác lên bên tai bên trên nhắm ngay Nhu Nam Hà không hiểu dò hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Có thể lặp lại lần nữa sao? Gần như thế khoảng cách, từ phong hào anh hùng trong miệng nói ra không có nghe tiếng lời nói. Huyễn Như tiên tử đẹp mắt mày nhíu lại một chút, nhưng rất nhanh, nàng liền hít sâu một hơi mở miệng nói. Vương tử điện hạ, ngươi hẳn là cũng biết thế giới tình huống. Cái này thế giới rất gian nan, chỉ có tập hợp chúng nhân chi lực, chúng ta mới có thể cứu vớt thế giới, bảo tồn người. Cái này ta đồng ý, nhưng ta muốn hỏi chính là, tại sao là ta gia nhập nhà ngươi hoàng tử dưới trướng, mà không phải nhà ngươi hoàng tử quy hàng tại ta? là ai cho hắn dũng khí, để hắn cảm thấy có tư cách thu phục ta. Như thế lời nói nói ra thời điểm, Lục Thần lời nói triệt để lạnh như băng. Một cỗ bá đạo tuyệt luân khí thế lấy Lục Thần vì trung tâm hướng phía tứ phương bắn ra. Để nơi đây giống như thiên địa lật úp, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.